Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 3. Bà Năm nghe còn khóc, hoảng sợ, liên tưởng ngay đến một tai họa gì khác. Bộ có cái gì nữa hả? Nguyệt lắc đầu. Má muốn có cái gì nữa? Bà Năm lúng túng không biết nói sao, bèn quay qua đùng nội vụ cho chồng. Đâu, đàn ông giỏi, ông hỏi nó coi cái vụ thơ từ đó ra sao mà chưa gì nó tính lấp liếm luôn vậy? Ông Năm liền dịu dàng lên tiếng hỏi Nguyệt. Má con thắc mắc như vậy cũng phải con à. Cha mẹ sanh con, nuôi con cho tới bây giờ lớn thì phải lo, nhất là hoàn cảnh của nhà mình. Nguyệt ngước mắt lên. Con biết chắc lắm ba má. Ông Năm khẽ gật đầu. Ba cũng tin như vậy. Con cũng lớn trọng rồi chứ đâu còn khờ dại như con Hà. Chuyện bạn bè thơ từ với nhau thì ba cũng chẳng hẹp hòi gì. Có điều còn tùy ở chỗ. Có điều chi quan trọng hay không? Cái này chắc con phải rõ hơn là ba má ở đây. Ba má chỉ biết cắm đầu cắm cổ lo làm ăn. Hết kỳ bãi trường này ba còn phải lo cho con Hà xuống dưới học nữa. Bà Năm sốt ruột. Ông có hỏi nó cái gì thì ông hỏi gom gom lại, chứ ông cứ nói bung ra hoài. Ông Năm tằng hắng lấy giọng và vội trở lại vấn đề đang nóng bỏng. Về cái thơ đó, con nói cái thơ của cậu gì đó con? Nguyệt đáp nhỏ. Của anh Hải. Bà Năm nhăn mặt khi nghe tiếng anh mà bà cho là ngọt sớt bên cạnh tên Hải nào đó, nhưng bà ráng nín thinh. Ông Năm lại gật gù. À, cậu Hải, chắc cậu ta viết thơ hỏi thăm sơ vậy phải không? Nguyệt mím môi đoạn đáp nhanh. Trước đây anh tính lên trên này chơi, nhưng bây giờ anh mắc công chuyện khác. Bà Năm giọt miệng hỏi. Cậu đó muốn lên trên này chơi, xứ cao su đất đỏ khỉ ho cò gái có gì mà chơi? Ông Năm trả lời thế cho con gái. Bà hỏi sao cắt cớ quá, cậu đó tính lên đây chơi là định thăm nhà cửa con Nguyệt. Bà Năm nói thẳng tuột. Nhà cửa mình lùng xùng như vậy thì có cái gì ngộ đâu mà thăm. Thăm nó thì có. Ông Năm chắc lưỡi. Thì thăm nó chứ sao. Để thăm nhà cửa gia đình con Nguyệt cùng thổ ngơi ở đây. Như vậy cậu Hải đó cũng có ý đàng hoàng đó bà. Mặt bà Năm thừ ra trước một nhận xét khá hữu lý của chồng. Nhưng rồi bà cũng ráng hỏi vặn thêm. Ừ, thì cho cậu đó đàng hoàng đi. Nhưng tại sao cậu ta hẹn lên mà nay viết thư hồi? Sao lại hẹn ẩu hẹn tả như vậy? Bộ chưa gì mà đã tính chuyện cho người ta leo cây rồi sao chứ? Ông Năm không bằng lòng những lời nói ấy của vợ. Bà sao à? Có cái gì đâu mà bà dến cho mấy cái tiếng leo cây đó nghe chói tai. Bà Năm vẫn bướng bỉnh. Không có gì, nhưng tới chừng nó có gì là ông tá quả tam tinh đà. Đừng nói đâu xa, đứng địa vị ông. Nếu có ai hẹn càng mạng như vậy rồi làm ngơ luôn thì ông có nổi sùng không? Nguyệt dùng dằn nói chen vô. Khổ quá, ảnh bị kẹt theo gia đình lên Đà Lạt nghỉ mát nên không lên đây liền được. Ảnh có nói là không lên được đâu. Ông Năm chêm vào. Người ta biết phép lịch sự viết thơ lên cho con Nguyệt cũng như để xin lỗi vậy mà. Bà Năm nhíu mày như bận suy nghĩ một điều gì lung lắm. Bà hết còn để ý đến câu thiên lệch của chồng. Sự im lặng bất chợt của vợ làm cho ông Năm lo ngại. Ông liếc chừng vợ và yên tâm khi thấy nét mặt của vợ dịu lại lần để trở thành rạng rỡ một cách khó hiểu. Bà Năm chợt mỉm cười, quay qua đon đã hỏi Nguyệt. Nói vậy cậu Hải đó theo gia đình lên Đà Lạt nghỉ mát hả con? Nguyệt ngơ ngác nhìn lại mẹ, lựng khựng gật đầu. Dạ phải, anh nói trong thơ như vậy. Bà Năm nóng nảy. Coi chừng đa, rủi người ta đặt điều thì sao? Nguyệt lấy làm lạ. Đặt điều chi vậy má? Thì cậu đó kiếm cách nói cho bảnh vậy mà. Bộ ai cũng sẵn tiền đi Đà Lạt nghỉ mát sao? Nguyệt thật thà cãi lại. Coi, chuyện đó là thường mà má. Lúc trước đây đường xá còn yên, gia đình ảnh hay đi cấp hoặc Đà Lạt trong những dịp lễ nghỉ lắm. Bận này chắc họ đi máy bay. Bà Năm còn ráng hỏi nhóng. Bộ thiệt vậy sao? Đi chơi theo kiểu đó thì ít ra gia đình người ta dễ thở lắm phải không Nguyệt? Nguyệt nhìn mẹ không chớp mắt. Dạ, nhà ảnh làm ăn lớn, trước đây là thầu khoáng, nhưng bây giờ ra cất thử binh đinh. Bà Năm mừng rỡ ra mặt. Bộ dữ vậy lận sao? Và không đợi cho Nguyệt cất lời, bà quay qua chồng nói như khoe. Thời buổi này mà làm ăn theo kiểu đó thì phải có mấy chục triệu trong nhà đó ông ơi. Ông Năm có vẻ khó chịu trước sự thay đổi thái độ ấy của vợ. Ông nhăn nhó trách cứ xa gần. Chưa gì mà bà lúp chụp quá. Tôi đã nói là mình nên thủng thẳng. Bà Năm ngượng mặt ngắt lời chồng. Tôi hỏi thăm nó không được sao? Con mình là con gái thì mình phải lo trước. Con Nguyệt nó quen biết với một người đàng hoàng thì mình được yên tâm đôi chút. Chứ để nó đụng ai cũng quen càng quen mạng được làm sao? Nguyệt bực mình và phải lên tiếng liền. Con đang rầu vì anh Hải là con nhà giàu có hơn mình nhiều quá, nên con không biết nghĩ sao. Bà Năm nhìn sững con gái. Cái gì mà rầu? Bộ mày có lỡ cái gì với người ta quá trớn rồi chứ? Nguyệt cắt lên. Má nói sao kỳ vậy? Bà Năm cười gằn. Mày không có khôn hơn tao đâu. Mấy cái thứ con tử con nhà giàu đó chẳng vừa gì đâu. Vậy mà mày còn giấu. Và ba mày đã còn trách là tại sao tao hay hỏi cặn kẽ nữa. Ông Năm lại phải can thiệp. Bà thiệt hết sức. Mới tức thời đây bà khen dồi người ta làm ăn lớn. Rồi bây giờ bà lại lên án liền. Đó là thứ hay lường gạt. Bà nói riết tới là tôi không biết được đâu mà rờ. Bà Năm cự lại. Coi, mình là cha mẹ thì mình phải lo đủ thứ cho con cái chứ. Nhưng biết con Nguyệt của mình với người ta đã có đi đến chỗ ước hẹn gì với nhau chưa? Hay là chỉ mới làm quen sơ? Thì bởi vậy mình mới hỏi kỹ, để có bề gì mình còn liệu. Con mình là con gái mới lớn lên nên nó mới khó cho mình đủ thứ chuyện hết. Chứ nếu nó là con trai thì việc gì tao phải trộn rộn. Nhưng chưa chi bà ghim vô cái chuyện giàu nghèo của người ta. Bà Năm xí soạn dặn lại. Chứ bộ ông muốn cho con gái mình mạt rẹp luôn chắc. Hay là muốn cho nó bị một tên sở khanh lợi dụng đã đời rồi phủi áo. Ông Năm không nhịn. Bà làm như bà sắp xui gia với người ta. Hay là như con Nguyệt nhà mình đã giải dột rồi vậy. Bà Năm hơi xuống nước. Thì ít ra mình cũng phải biết người ta ra làm sao. Để có bề gì mình mới dễ tính được. Chẳng lẽ con Nguyệt nó quen với người ta như vậy. Mình biết mình làm lơ được sao? Rồi như muốn chứng tỏ thiện chí của mình, bà dịu dàng hỏi Nguyệt luôn. Nói vậy con mới quen sơ sơ với cậu đó thôi phải không? Nguyệt đáp nhỏ. Dạ. Vậy con thấy cậu ta ra làm sao? Gia đình người ta như vậy cái đó mình rõ biết rồi. Nhưng cậu ta có đàng hoàng không? Ông Năm phì cười. Bà hỏi một câu chẳng ăn nhầm gì hết. Chẳng lẽ con Nguyệt nó lựa một người không đàng hoàng? Ngay đến chuyện bạn bè mà tôi còn thấy chẳng có ai muốn chọn một người không đàng hoàng để chơi. Bà Năm trề môi. Nói như ông thì trên đời này ai cũng có bạn bè tốt, ai cũng có vợ chồng tốt với tánh tình dễ thương hết sao? Ông Năm cười trừ. Cái đó là chuyện về sau thì ai mà đoán trước được. Bà Năm cười theo. Thì bởi vậy tôi mới hỏi nó kỹ để biết thêm. Mình ở ngoài thì mình mới sáng được. Chứ nó đang tối tăm mặt mũi thì nó còn phân biệt gì nữa? Nguyệt phản đối. Má nói kỳ quá. Con cũng biết lo lắng chứ bộ được thảnh thơi như mấy đứa khác. Bà Năm hỏi dò. Vậy cậu đó có biết là mình như vậy không? Nguyệt phải phì cười. Chẳng lẽ con nói giấu người ta là gia đình mình cũng giàu ức triệu sao? Nói cái gì con ở Đồng Xoài người ta cũng biết là mình ra làm sao rồi. Bà Năm cau mày. Bộ hễ ở Đồng Xoài là dân trôi sông lạc chợ sao? Vậy mày khai với người ta làm sao đó? Hiểu ý mẹ muốn hỏi như thế nào rồi, Nguyệt trêu chọc. Con nói là nhà mình bán chập phô. Thiếu điều bà Năm muốn la bài hải. Chàng ơi, sao mày lại nói với cậu đó kỳ vậy? Tiệm buôn của mình là nhà đại lý các thứ hàng với Sài Gòn. chứ bộ là thứ tiệm chạp phô của khách trú đâu. Nguyệt đưa tay chỉ về phía mấy khạp đường, mấy tỉnh nước mắm. Mấy thứ đó là chạp phô chứ còn gì nữa. Ông Năm tủm tỉm nhìn vợ, rồi khi thấy vợ khựng lại như mắc nghẹn, ông vội nói đỡ. Kể ra là cũng gọi được mấy cái thứ đó là phụ. Mình vừa bán sỉ vừa bán lẻ mà. Nguyệt rướng giọng lên. Bán chạp phô thì nói là bán chạp phô, chứ có gì đâu mà mắc cỡ hả ba? Bà Năm chắc lưỡi nhăn nhó hỏi vô. Mày mà nói vậy rồi cậu đó có sao không? Nguyệt cười giòn. Má muốn ảnh nghe xong ảnh té cái đuội rồi dãy tê tê chắc. Bà Năm trừng mắt. Đừng nói giỡn mày. Mình phải biết xem dò tình ý trong mấy cái vụ đó. Mày quên là người ta bề gì cũng là người giàu có. Nguyệt nổi nóng ngang. Giàu có thì thấy kệ họ chứ. Con này là mày quen với người ta mà thấy kệ sao được. Mày suy nghĩ chưa tới nên tưởng cái gì cũng dễ hết. Rồi tao với ba mày cũng dễ thay kệ mày luôn sao? Thật ra đó là vấn đề mà Nguyệt vẫn hằng lo âu. Và Nguyệt đâm ra xót thương mẹ mình. Có vậy mà cậu ta cũng được ha. Rồi nhớ được điều gì, bà hỏi cuốn lên. Mà gia đình của cậu có hay biết gì không? Nguyệt ngập ngừng. Dạ, chắc ảnh cũng có nói. Bà Năm băn khoăn. Cậu đó bề gì cũng còn trẻ và hay lóc chóc. Tao sợ gia đình của cậu không dễ tánh như cậu. Ông Năm thở dài sườn sượt. Thôi bà, mình biết vậy là đủ rồi, chứ cứ bàn tới hoài cũng chẳng đi đến đâu. Để mai mốt cậu đó lên đây mình hỏi cậu coi tính sao. Bà Năm gật đầu, nhưng cũng không quên ân cần căn dặn con gái. Con tính quen cậu ấy thì kể ra cũng được, nhưng mình chưa biết tính ý gia đình của người ta ra làm sao. Bởi vậy con cũng ráng đừng để sơ sẩy điều gì. Rủi ro lầm lỡ điều này nọ thì con phải cho ba má biết liền. Để ba má kiếm người ta mà nói chuyện thẳng, chứ đừng giấu biệt luôn. Tác tệ thì ba má chỉ còn nước mua pháo trà về uống cho chết. Còn muốn sống làm gì nữa? Nguyệt bí sĩ ngang. Con biết nhiều mà má. Con đâu đến nỗi ngu dại cho lắm. Bà Năm đổi giọng thân mật. Thôi được, để cậu đó lên đây rồi sẽ hay. Mà không biết chắc cậu đó có lên không con? Nguyệt hơi dùng dằn. Con biết sao là chắc được? Ông Năm nói đỡ cho con. Đường xa lên trên này cũng trắc trở lắm. Mình quen nên coi thường, chứ dân dưới Sài Gòn tưởng đâu là dữ dằn lắm. Không chừng cậu Hải đó muốn đi, nhưng chưa chắc gì cha mẹ của cậu ta bằng lòng. Bà Năm ngập ngừng hỏi con gái. Rồi con tính trả lời thơ của cậu đó không? Nguyệt mạnh dạn lắc đầu. Trả lời chi má? Bà Năm muốn đốc xúi con gái, nhưng chỉ dám nói quanh. Thì mình cũng có đôi ba chữ hồi âm cho phải phép. Ba với má đây ít có dịp xuống Sài Gòn. Năm thở 10 thì mới đi bổ hàng một lần. Nhưng chẳng lẽ khi không sòng sọc lại thăm người ta để cho biết. Tốt hơn hết là cậu Hải lên đây để mình nhóng tình ý của cậu ra làm sao. Rồi nếu có gì mình buộc cậu phải đánh tiếng cho cha mẹ cậu biết trước, để mình còn lo tới. Con còn đi học nữa mà má. Ăn nhầm gì? Học thì học, nhưng cần có đâu đó cho nó yên phận mình. Con trai thời buổi này hay lượm đầu này xẹt đầu kia lắm. Con được cái may là không xấu xa gì, nhưng mình phải ốp tới cưới được. Nếu em chuyện này dầu con có đi học nữa hay nghỉ chơi thì cũng chẳng sao. Không phải ba má đã thấy nhà người ta giàu có rồi ham, nhưng con đã làm quen với cậu đó thì giàu muốn giàu không ba má cũng phải lo tới cho con. Bà quay qua chồng để có thêm dây cánh. Ông Nhẩm, tôi tính như vậy có gì là bậy là sai không? Ông Năm gượng đáp. Cố nhiên là mình phải lo cho con cái, nhưng chẳng phải vì vậy mà mình để cho ai coi nhẹ mình được. Bà Năm không mấy hài lòng vì câu đáp phân đôi ấy. Ai dám khi dễ mình? Chẳng qua là nếu con Nguyệt lỡ quen người ta thì mình phải lo. Thử thời bây giờ nó không chịu cậu đó coi, tôi có thèm nói vô một tiếng gì không? Ông Năm trả lời cho xong. Thì vậy rồi. Nguyệt lơ đãng nhìn về phía rừng xa. Sương sớm đã tan biến theo ánh mặt trời bắt đầu gay gắt. Một chiếc xe nhà binh 10 bánh ành ành chạy qua trước cửa tiệm, làm tung lớp bụi đỏ mù. Bà Năm chợt quay qua hỏi con gái. Không biết cậu Hải đó có ở trong cỡ quân dịch gì không con? Ông Năm cười đáp thế cho con gái. Chưa chi mà bà đã hỏi nôn. chắc cậu ta cũng còn đi học tới, và nhà cửa người ta như vậy thì dẫu hèn cũng thế mà. Bà Năm vẫn muốn Nguyệt xác nhận điều ấy. Vậy phải không con? Nguyệt khẽ gật đầu và cảm thấy buồn chán ghê gớm. Hải đang lui cùi lau bùn đất bám trên chiếc xe gắn máy Honda màu xanh sậm của mình dựng ở bên hè, thì Bích Ngọc nhõng nhảnh đi từ cửa nhà sau ra. Cô vừa bước thẳng lại Hải, tinh nghịch nắm lấy sợi dây chuyền đeo lòng thòng trên ngực, quay quay trên tay. Tiếng giày cao gót lóc cốc nện trên nền xi măng làm cho Hải phải quay lại. Anh ta ngừng tay lau xe và gượng cười hỏi: "Bộ hết nói chuyện với mấy đứa rồi sao mà ra đây?" Bích Ngọc làm bộ cau mày: "Tính đuổi người ta vô sao?" Hải chắc lưỡi: "Khổ quá, ham bắt lỗi lắm." Bích Ngọc phì cười đủng đỉnh đi vòng quanh chiếc xe, tay vẫn quay quay chót dây chuyền, mà đầu dây là một chiếc đồng hồ xinh xắn thay cho miếng mề đai thường lệ. Cô hất hàm hỏi Hải: "Sao đi Đà Lạt không cho mình đi với, làm hiểm hen?" "Coi, nghe mấy đứa đó nói là có mời Ngọc, mà Ngọc mắc kẹt cái đám cưới gì đó." Bích Ngọc bật cười: "Ừ đúng, đám cưới của một con bạn, bỏ đi nó chửi chết, chắc lên Đà Lạt vui lắm phải không?" Hải chăm chỉ lau tiếp chiếc xe: "Buồn thấy mồ, mưa lu bù. Mà sao anh đi Đà Lạt về ốp nhách vậy? Nhớ bồ nào dưới này hả?" Hải nhìn kỹ lại Bích Ngọc: "Bậy không?" Bích Ngọc nhún vai rồi liếc xéo Hải: "Đừng giấu, thiên hạ đồn sùm chứ bộ không sao." Hải cau mày: "Ai vậy?" "Biết đâu." "Mà ai đồn?" "Mấy đứa em của anh chứ còn ai nữa." Hải cao có: "Ôi, mấy đứa nó nói ẩu tả mà Ngọc cũng tin nữa sao? Vậy tin đồn nói ai đó?" Bích Ngọc mỉm cười bí hiểm: "Ngọc cũng không hỏi." Hải cầu nhàu ngang: "Vậy mà làm rùm lên làm chi?" Bích Ngọc chợt hỏi: "Chắc đẹp lắm ha." Hải giật mình nhưng làm bộ ngơ ngác: "Ai đẹp?" Bích Ngọc trề môi dài ra: "Còn hỏi, làm bộ giấu hoài." Hải cười lạc: "Nếu Ngọc biết hơn tôi thì cần gì phải điều tra?" Bích Ngọc mỉm cười gật gù rồi làm bộ than thở: "Mà Ngọc nghe nói hình như có khó khăn về phần hai bác nữa, kể như không xong rồi." "Sao Ngọc biết rành quá vậy?" Bích Ngọc làm bộ hăm he: "Chuyện gì của anh thì Ngọc phải biết, Ngọc có đặt nội tuyến khắp cùng hết trơn đó ngang." Hải gằn giọng: "Tôi không thích ai xíu vô chuyện riêng của tôi hết, Ngọc làm ơn nhớ giùm điều đó." Bích Ngọc trố mắt: "Coi, Ngọc không là bạn thân của anh sao? Đối với hai bác bên này, Ngọc cũng như người nhà, như mấy đứa em của anh vậy." Hải thở dài dịu giọng lại: "Thôi, dẹp chuyện đó qua một bên đi, thật ra cũng không có gì hết." Bích Ngọc chớp mắt: "Lăng nhăng vậy phải không?" Hải khó chịu trở lại: "Ngọc sao kỳ à?" Bích Ngọc nhún vai, giác hớt mặt lên vẻ bất cần: "Hỏi thăm không nói thì thôi, bộ ăn thua gì đến nay sao?" Hải phì cười lắc đầu nhìn lại Bích Ngọc: "Thiệt, hết chỗ nói. May mà tôi không có bổn phận gì phải báo cáo hoặc phúc trình cho Ngọc biết." Bích Ngọc buông tay rời sợi dây chuyền ra để chống nạnh lên. Hai chân mày trao lại, đôi môi dày chúm lại hơi giật. Hải biết rằng cô ta đang bực tức nhưng không nói năng gì được. Với bộ điệu giận dữ, Bích Ngọc có một vẻ đẹp sức sược, mà dầu sao Hải cũng không khỏi cảm thấy hả lòng hả dạ. Anh ta đâm ra độ lượng, và nửa như trách nhẹ, nửa như vỗ về: "Ai biểu Ngọc cứ khui ra hoài chi?" Bích Ngọc buông thõng tay dùng dằn: "Thôi, tôi về đây. Từ rài sắp lên, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu." Chiếc váy bó chặt càng làm cho bộ điệu ngoan ngoãi ấy thêm nét ưa nhìn. Hải tự nhiên thấy hễ hả: "Dẫn lấy hả?" Đôi môi của Bích Ngọc cong lên: "Xí, còn lâu." Hải cười giòn làm lành: "Tụi nó có đưa mận Đà Lạt cho Ngọc chưa?" Bích Ngọc nhìn lại Hải bằng nửa con mắt: "Dữ không? Đợi anh đưa cho thì chắc phải đợi mấy trái mận ở trong tủ lạnh đó mọc lên cây hết." Hải chắc lưỡi: "Thì mấy đứa nó đưa cho Ngọc cũng vậy." Bích Ngọc trả đũa liền: "Sao anh không nói Ngọc ra hàng bán trái cây ngoài chợ Bến Thành mua ăn cũng vậy? Cũng là mận Đà Lạt chua ngọt chứ có khác gì." Hải lắc đầu nhăn nhó xua tay: "Thiệt, mấy bà rắc rối tổ mẹ." "Mấy bà nào, đừng có nhập chung người ta vô trỏng đó nghe." Bộ điệu nhõng nhảnh của Bích Ngọc càng ve vuốt thêm lòng tự ái của chàng trai mới lớn lên, và Hải đâm ra cao hứng. Anh ta vo tròn chiếc nùi vẽ trong tay và sốt sắng hỏi Bích Ngọc. Bây giờ Ngọc đi đâu đó? Có về nhà không? Tôi đưa cho. Bích Ngọc kênh kiệu chắp tay sau lưng, bước lại gần chiếc xe Honda để làm ra vẻ soi mói, nhìn vào phần sau của chiếc yên da đen, hai chỗ ngồi dính liền vào nhau. Hải cũng bước lại, vỗ nhẹ lên nệm yên và hỏi. Bộ chê nệm đóng bụi, sợ dơ chiếc Jeep trắng hả? Gần tan sở chịu rồi, ra đón taxi khó lắm nghe. Bích Ngọc mắt vẫn nhìn phần sau của chiếc yên, rồi ỡm ờ hỏi lại. Chắc anh hay chở người ta lắm phải không? Hải thật thà đáp. Đôi khi chở mấy thằng bạn hay mấy đứa nhỏ trong nhà. Bích Ngọc ranh mảnh để lộ ý câu hỏi của mình vừa rồi hơn. Bạn bè hay em út trong nhà thì ăn thua gì? Hải phì cười à một tiếng, nhưng rồi chợt sụ mặt ngang. Anh ta nhớ đến mấy lần Nguyệt khăng khăng từ chối việc ngồi chung yên với mình trên xe. Nguyệt luôn luôn giữ tính cách lén lút trong mọi cuộc gặp gỡ giữa hai người. Và đôi lần hiếm hoi đến đây, do sự dàn xếp và nài nỉ của mình, Nguyệt cũng chỉ sạch lại rồi lật đật rút lui ngay, cố tránh mọi sự chạm mặt với người trong nhà. Đoán được thái độ ngang ấy của Hải, Bích Ngọc hiểu rằng mình lại quá trớn vào chỗ cấm, nên vội tươi cười xô nhẹ vai Hải. Thôi đi rửa tay, rồi còn làm tài xế cho người ta chứ bộ. Bộ quên rồi sao? Hải gật đầu lia lịa như vớ được một lối thoát. Anh ta cũng đang vừa bực mình và vừa xấu hổ, vì tại sao mình lại không dám nói thẳng cho Bích Ngọc rõ về Nguyệt. Ừ, Ngọc đợi chút xíu nghe. Bích Ngọc nheo mắt. 1000 cái chút xíu cũng được mà. Hải rồ máy đoạn quay lại hỏi Bích Ngọc. Biết ngồi xe gắn máy không đó? Hay té bất tử, sể mày sể mặt thì nguy đa. Bích Ngọc vui thích như một đứa trẻ lần đầu tiên được người lớn cho tham dự một trò chơi thú vị mà mình vẫn hằng ao ước. Nghe Hải hỏi thế, cô hất mặt lên. Nếu có què dò lọi tay hay xúc mất một tay một chân đi nữa thì bất quá bắt anh thế vô chứ gì mà lo. Hải nhăn mặt. Như vậy chết ngắt cuộc đời rồi còn gì. Cẩn thận nghe, giờ này đông xe. Bích Ngọc nhõng nhảnh. Bất quá người ta đeo dính cứng anh chứ gì mà lo. Hải vội chỉ cái quai da nằm ngang yên và ở phía sau chỗ ngồi của mình. Ngọc làm ơn nắm chặt vào đây cho chắc ăn. Bích Ngọc dùng dằn. Làm như ngồi máy bay hay sao á, mà chỉ dẫn kỹ như vậy. Đi đi. Hải chậm chậm cho xe lăn bánh rồi vọt ra đường. Liếc thấy nhiều người qua lại trên đường ngó ngoái về phía sau lưng mình, Hải cũng thấy tự hào vu vơ. Hải biết rằng với cách phục sức cùng dáng điệu kiêu kỳ đến hơi vênh váo của Bích Ngọc, rất dễ làm cho mọi người chú ý đến mình. Cô ta có một vẻ mặn mòi nhưng quá lố, quá ồn ào. Hải nhớ trực đến những đường nét thanh tú của Nguyệt. Những đường nét cũng làm cho anh ta lắm lần thèm muốn ghê gớm, nhưng vẫn có phần kiêng dè nể nang một cái gì. Không phải vóc dáng của Bích Ngọc lồ lộ đến mức độ thô kệch, với cách phục sức đầy khiếu thẩm mỹ, Bích Ngọc có thừa vẻ sang cả, và có lẽ vì quá thừa nên trở thành dênh giáo chăng. Còn với Nguyệt và sang cả của Nguyệt lại ở chỗ kín đáo đơn giản, thanh khiết. Tất cả đều một sắc thái gần như là kỳ bí hay xa vời gì, nên mới khiến cho Hải nể nang và phải ham muốn thêm như sợ mình khó với tới được. Bích Ngọc chợt níu áo Hải giật mạnh. Chạy cái gì mà thiếu điều muốn lũi vô xe của người ta hoài vậy? Hải giật mình nhìn kỹ về phía trước. Tại xe cổ chen khích rịch thà. Bích Ngọc lại níu lưng áo Hải, giật giật. Hay là anh quẹo lại cầu Phan Thanh Giảng? Hải vội hỏi lại. Chi vậy? Ngọc không về nhà sao? Bích Ngọc ọn ẹn. Xe đông thấy mồ, anh phải giọt lên từng chút một coi bộ mệt quá. Mình xẹt lên xa lộ cho mát một chút và đợi cho đường bớt xe mình về, không phải khỏe hơn sao? Ăn thua gì, mình cứ nối đuôi họ. Bích Ngọc lại giật lưng áo của Hải như muốn bắt đền điều gì. Khói xăng nhớt bay mù kìa, làm Ngọc thở không nổi đây nè. Thôi, không biết, anh muốn chạy bừa tới thì chạy. Nhưng Ngọc té xỉu bất tử cho xe khác nó cán sấn tới thì anh ráng chịu. Hải lắc đầu chịu phép. Thôi, tôi ngán chuyện đền nhân mạng lắm, để tôi quẹo lại Phan Thanh Giảng. Bích Ngọc rướn người lên để có thể kề sát vai Hải hơn và hạ thấp giọng xuống. Chạy lên xa lộ Phước cho rồi anh. Anh không biết chứ từ nãy giờ có mấy tụi con trai thấy ghét. Tụi nó ỉ đường chật và xe bị kẹt, nên cứ làm bộ nhủi vô lô hay xe gắn máy tụi nó sát khít sau xe anh hoài à. Hải cười khà. Kệ tụi nó, xe anh đâu có sợ mớp. Bích Ngọc ngoe ngoẩy. Anh này kỳ, bộ tụi nó ham đụng xe anh lắm sao? Tụi nó làm bộ theo tò tò ở phía sau như vậy, ngó phá người ta đây nè. Ngó phá thì hề hấn gì, Bích Ngọc lắc người mạnh trên yên, xe suýt trao đi và khiến cho Hải phải kêu lên: "Coi, ngồi tử tế chứ làm gì kỳ vậy?" Bích Ngọc trở giọng hăm he: "Ai biểu anh nói không hề hấn gì. Tại bữa nay Ngọc ăn mặc như vậy nên tụi quỷ đó mới làm bộ như là quân chết đói. Anh mà chạy rề rề điều này hoài, thế nào Ngọc cũng ngứa miệng chửi tụi nó một mách cho anh coi." Hải không khỏi vui lây: "Thôi tôi chịu rồi đa. Rủi Ngọc làm tụi cao bồi rồi tụi nó ráp lại nhà tôi mà mần thịt thì chắc mềm xương quá." Anh ta cười khì rồi vội lách xe về hướng Phan Thanh Giản. Qua khỏi dốc cầu, Hải cảm thấy dễ chịu vì đường khá trống và gió đồng từ xa bắt đầu thổi lòng tới. Anh ta ưỡn ngực, khuỳnh hai cánh tay trên ghi đông và mở ga thêm. Chiếc Honda chồm tới phóng nhanh khiến Ngọc khoái chí cười rú, nép sát người thêm lại sau lưng. Hải quay mặt lại bảo nhanh: "Ngồi cho vững nó ngang." Bích Ngọc hất mạnh mớ tóc đang bay tấp lên một bên mắt: "Không sao mà, lo ngó đằng trước đi." Dứt lời, Bích Ngọc buông chiếc quai da trên yên xe ra để choàng tay ôm nhẹ lấy ngang bụng Hải. Hải định cự, nhưng vừa lúc đó một chiếc xe quê kỳ bóng lộn chạy qua và như có ý bớt ga lại. Những người ngồi trên xe, cả đàn ông lẫn đàn bà, toàn là dân sang trọng, đều ngó ngoái lại nhìn cặp Hải Bích Ngọc. Thoáng qua ánh mắt của họ, Hải biết rằng họ đang trầm trồ về sự tốt phước của mình, hay ít ra họ trầm trồ về người con gái đang ngồi khích ngay sau lưng mình. Nhất là những ánh mắt của những người đàn bà trên xe, những ánh mắt vừa thèm muốn, ghen tị mà cũng vừa khinh khỉnh. Và Hải không còn thấy cánh tay của Bích Ngọc là khó chịu nữa. Dầu không chú tâm, tự nhiên Hải cũng hơi hất mặt lên và vặn thêm ga. Cố nhiên lúc ấy ở phía sau yên, Bích Ngọc cũng để ý đến những người trên xe hơi, và phản ứng giản dị của Bích Ngọc là cô ta càng ôm sát Hải thêm như để khoe khoang một cái gì. Chiếc xe quê kỳ đã chạy mất khúc. Hải chợt bớt ga lại và hơi nhổm người về phía trước. Rồi như cần phải giải thích về cử chỉ ấy, anh ta vội lên tiếng: "Lên xa lộ mà ý y chạy mau nguy hiểm lắm, sơ sẩy một chút là lật liền." Bích Ngọc nín thinh và chỉ trả lời bằng cách ôm chặt lấy bụng Hải thêm và nép hẳn người lên lưng anh ta. Hải thầm cảm ơn mặt đường bằng phẳng của xa lộ, nhưng cũng phải cho xe chạy chậm lại vì vẫn sợ phải đương đầu với những cái sốc, dầu nhẹ đến đâu cũng vậy. Hải khó chịu ghê gớm và có cảm tưởng như trong lúc này tất cả bộ thần kinh hệ trong người anh ta đều tập trung lại khoảng da thịt ở sau lưng. Anh ta tưởng chừng như vải áo ninh phăng ở vạt lưng của chiếc sơ mi mình đang mặc bỗng trở nên mỏng tanh. Từng quen biết với Nguyệt nên Hải đâu còn lạ thứ cảm giác êm dịu khó tả ấy. Và cũng chính vì vậy anh ta đâm ra ké né như một người đang a tòng với tội lỗi, hay đúng hơn như một người thấy rõ quân gian nhưng lại không dám la lên gì hết. Chiếc xe chạy chậm ngang làm cho Bích Ngọc sực tỉnh. Bằng một giọng nhễ nhại của người hãy còn ngái ngủ, Bích Ngọc cất tiếng hỏi: "Mấy giờ rồi anh?" Hải cười gượng lành tỉnh táo: "Giờ này về cũng được rồi, chắc hết nạn kẹt xe." Bích Ngọc ngồi ngay ngắn lại đôi chút: "Gấp vậy, lên đây thì phải, hóng gió chứ quẹo về liền uổng quá vậy. Chẳng lẽ bắt tôi chạy tới hoài sao?" Bích Ngọc chụp lấy cơ hội liền: "Đậu lại, chứ tội gì chạy cho mệt." Cô ta chồm người qua bên tay Hải và chỉ về phía đám dừa nước mọc ở cạnh xa lộ, nói luôn: "Anh quẹo xuống đó." Hải ngóng cổ lên: "Lủi luôn xuống ruộng sao?" Bích Ngọc đập tay lên vai anh ta: "Bậy nà, không thấy con đường đá đỏ sao? Con đường đó chạy luôn ra phía sau đám dừa nước, chỗ đó mát lắm ngang." Hải phì cười: "Sao Ngọc rành địa thế quá vậy? Bộ cô lại đối với ai rồi sao?" Bích Ngọc véo nhẹ vào vai anh ta, dùng dằn: "Tầm bậy tầm bạ hoài à, gia đình Bích Ngọc cũng thường lên trên này chơi chứ bộ không sao. Và Ngọc thấy người ta đi xe hơi, người ta cũng chạy vòng lại đó đậu. Nó cách xa con đường ngoài này mà anh." Hải hớm hỉnh dặn hỏi: "Người ta là ai? Chắc phải hai người." Bích Ngọc lại ngắt vào vai anh ta, và lần này mạnh tay hơn nên khiến Hải phải la đau chói lối và suýt để xe lủi lên lề. Bích Ngọc bật cười giòn: "Ai biểu hỏi bậy?" Hải đâm ra nói chay: "Cái gì không biết thì hỏi chứ sao?" Bích Ngọc xì một tiếng: "Làm bộ bơ bơ hoài à, anh hiền lắm. Thì mình đã có công lên đây thì phải kiếm chỗ mát mẻ xa bụi bặm ngoài đường, chứ không phải Ngọc thấy người ta như vậy rồi bắt chước." Bích Ngọc hăm he: "Nói bậy nữa tôi cho chiếc xe này lật luôn đa. Mà có chịu vô đó không? Nếu không thì A Lê quay về, chứ đừng có lại lôi thôi gì hết á, bộ người ta ham lắm." Hải chắc lưỡi: "Thì người ta đang quẹo vô đây nè, còn muốn gì nữa?" Chiếc xe chạy từ từ vào con đường ăn vòng ra phía sau đám dừa nước và đậu cặp vô lề. Bích Ngọc nhanh nhẹn nhảy xuống nhìn quanh rồi hả hê lên tiếng: "Mát quá hẹn anh." Hải vừa dựng xe lên vừa đáp cầm chừng: "Ừ." Bích Ngọc thấp giọng ngang: "Mà không có ai khác ở đây nữa hẹn anh?" Hải đứng chống nạnh ngó quanh: "Ờ, vắng quá ta. Nhìn thấy ruộng đồng có bộ buồn quá." Bích Ngọc liếc xéo anh ta: "Thì người ta chuộng sự thanh vắng mới lên đây, chứ nếu muốn đông đảo rộn rịp thì xuống bến Bạch Đằng, chứ nhọc công lên đây làm gì? Thôi, kiếm chỗ nào mát ngồi chơi, chứ đứng đây chói nắng quá anh." Hải hít mạnh không khí trong lành và nheo mắt nhìn về hướng mặt trời lặn. "Nắng chiều mà ăn thua gì, một chút xíu nữa là mát mà Ngọc." Bích Ngọc nhăn nhó: "Đứng hoài mỏi chân thấy mồ hà, không thấy người ta đi giày cao gót đây sao?" Hải hơi trề môi: "Thì ngồi lên yên xe đỡ đi." Bích Ngọc cau có nhìn chiếc yên xe, nhưng rồi cũng ép bụng ngồi lên. Như được yên tâm, Hải khoan khoái vung tay làm những động tác hô hấp, lững thững đi tới. Bích Ngọc réo giật ngược: "Coi, đi đâu nữa đó?" Hải quay mặt lại: "Đi tới đi lui cho đỡ cuồng chân. Rồi đem bỏ người ta ngồi một đống đây sao?" Hải ngán ngẩm lắc đầu: "Trời ơi, Ngọc làm như là một em bé, ngồi một mình không vững, hay sợ cọp tha ma bắt gì vậy?" Bích Ngọc xòe bàn tay vỗ lên phần yên xe còn trống: "Nhưng ít ra anh cũng ở đây để chuyện trò gì chứ. Nếu Ngọc muốn ngồi cú sụ một mình thì Ngọc về nhà ngồi có khỏe hơn không?" Hải nhún vai rồi lủi thủi quay trở lại, đứng tựa lưng vào yên xe. "Đây nè, nói chuyện gì thì nói đi." Bích Ngọc hất mặt ngó ra ruộng: "Thôi khỏi, muốn đứng riêng ra để tưởng nhớ ai đó thì cái việc tiếp tục đi. Chừng nào xong lại đây chở người ta về. Bộ anh nói người ta ngồi một mình rồi héo ruột héo gan, té xuống chết được sao?" Hải cao có: "Ê, đừng nói cái điều đó chứ. Bộ tôi có bổn phận gì sao hả?" Bích Ngọc quay lại chớp mắt lia lịa như sắp phát khóc, rồi xô nhẹ Hải ra giọng tức tưởi: "Thôi, ông đi đâu thì đi đi. Ngọc có chết lập tức Ngọc cũng chịu, chứ không để anh khinh Ngọc đến mức ấy đâu." Hải vừa bực dọc vừa thương hại cho cô ta. Anh giận dẹo mình mẩy, nhăn nhó chắc lưỡi: "Khổ quá trời về nè, ai có nói gì đâu mà Ngọc bắt bẻ đủ thứ hết không biết. Từ nãy giờ tôi ngậm câm và trước sau gì cũng chỉ có Ngọc nói này nói nọ, nói xa nói gần, rồi rốt cuộc cũng nhè tôi mà gõ." Bích Ngọc nhéo miệng cười nhàn, rồi nhanh nhẹn đưa tay quẹt mắt như sợ mình đã lỡ khóc rồi. Xong ngoan ngoãn ngồi thu hình lại, ngước mắt nhìn Hải như sẵn sàng, như cam phận để nghe thêm những lời quở rầy nữa vậy. Hải không khỏi xúc động trước những cử chỉ vừa trẻ nít vừa có vẻ thuần phục rất mực ấy của Bích Ngọc. Đột nhiên Hải cảm thấy mình là một người lớn, một người đàn ông có quyền uy hẳn hoi, và thứ quyền uy ấy có thể định đoạt được cả số phận của một người con gái. Do đó mình cần phải tỏ ra độ lượng. Hải ngoảnh cổ nhìn lại Bích Ngọc với cặp mắt của một thứ kẻ bề trên. Nắng chiều làm cho nước da trên mặt, trên cổ, trên cánh tay trần của Bích Ngọc thêm sắc mặn mòi, và gió lộng làm cho mớ tóc đã cắt ngắn của Bích Ngọc bay vẹt hẳn ra phía sau, khiến cho gương mặt cô gái thêm phần rạng rỡ. Đôi môi dày của Bích Ngọc hé mở, và Hải thấy rõ ánh nắng chiều phản chiếu trên đôi hàm răng trắng bóng. Lần đầu tiên Hải để ý đến chiếc răng chó hơi lòi xỉ của Bích Ngọc và thấy nó hay hay. Chữ răng chó được tác giả để trong ngoặc kép. Vì Bích Ngọc ngồi thu người lại, đôi tay để gác chéo trên đùi, nên Hải có cảm tưởng là phần hở cổ của chiếc áo kia như được nới rộng ra thêm. Hải mới biết rằng mình đang đứng và Bích Ngọc ngồi chỉ tới ngang ngực mình. Cặp mắt bề trên của Hải đâm ra bối rối. Từ bề trên được tác giả để trong ngoặc kép. Anh ta muốn nhìn sang nơi khác nhưng lại cố làm ra vẻ tự nhiên. Anh ta tưởng chừng như đôi mí vải đen nhuyễn mịn thấp thoáng kia chỉ mắt hờ lên đó cho lấy có. Sự im lặng của Hải làm cho Bích Ngọc yên tâm và biết rằng mình đang có một ưu thế nào đó. Ánh mắt ngoan dịu ban nãy đã trở thành ranh mãnh, và đôi môi hé mở đã chúm lại, hơi chu ra như thách thức. Hải bối rối thêm và phải vội chụp lấy mặt đồng hồ ở đầu sợi dây chuyền đeo thòng trên ngực Bích Ngọc để làm bộ đưa lên xem giờ, rồi nói bâng quơ: "Mới đây mà đã hơn 6 giờ rồi hả?" Bích Ngọc không trả lời mà dục nắm chặt lấy bàn tay của Hải đặt trên chiếc đồng hồ, rồi nghiêng người ra phía sau như để dùng sợi dây chuyền mỏng manh kéo Hải cúi xuống. Như một gốc cổ thụ bị tróc rễ lần lần, Hải nghiêng người theo. Chiếc xe lắc mạnh khiến Bích Ngọc hốt hoảng bỏ tay Hải ra để nhổm lên ôm chặt lấy vai Hải và săn sớm đổ thừa liền: Anh này làm người ta muốn té hà. Bị Bích Ngọc phủ đầu như thế, Hải càng tin rằng mình đã trót lỡ tấn công trước. Bích Ngọc dền dàng bám lấy vai Hải để tuột xuống khỏi yên xe, như vẫn còn e sợ vướng té bất tử vậy. Nhưng khi chân vừa chấm đất, Bích Ngọc vẫn ngã ập lên ngực Hải. Hải như bị chới với thêm và không sao tỉnh trí để đoán được từng cử chỉ có tính toán có lớp lang ấy của cô gái. Và anh ta đành làm bộ tin tưởng rằng Bích Ngọc hụt chân ngã thật. Ý, coi chừng té. Sự làm bộ ấy rồi cũng không đi đến đâu, vì đôi cánh tay của Bích Ngọc đã vòng níu lấy cổ anh ta từ lúc nào. Hải chỉ còn thấy trước mặt mình đôi môi dày cong chúm lại của Bích Ngọc, và cả thân người anh ta như chỉ còn cái trọng lượng một cánh lông tơ đặt trước một miệng chuông hút gió. Lần này cũng chính Bích Ngọc lên tiếng phủ đầu trước. Bằng một giọng của một kẻ bị áp bức nhưng sẵn lòng cam chịu, Bích Ngọc chỉ trách nhẹ. Khi không làm cho người ta tối tăm mặt mũi, không chịu nói trước. Hải như người bị đập đầu vì tội phạm, đâm ra liều, và như sợ Bích Ngọc phải nhọc sức đeo bám lấy cổ mình, anh ta vòng nâng người cô gái lên. Nắng chiều đã dịu hẳn, mà Hải thấy rõ đôi môi của Bích Ngọc loáng ướt lấn ra cả ngoài vành môi. Hải biết rằng ban nãy mình đã quá vụng về, có lẽ vì quá hấp tấp bất ngờ. Anh ta hẹn sẽ từ tốn và chăm chỉ. Anh ta không muốn để cho người con gái nhõng nhảnh này chỉ trích đến lần thứ hai. Hải cúi mặt xuống, đôi mắt Hải tuy hơi nheo lại một chút nhưng có vẻ đầy chững chạc, khiến Bích Ngọc không đủ sức nhìn anh ta lâu nữa. Rèm mi dày cong rất tây phương của cô gái chớp nhanh để nghiêng trút xuống, sẵn sàng khép đôi mắt đã bắt đầu ngây dại. Hải thích nghe rõ tiếng chiếc răng khểnh của Bích Ngọc va chạm nhẹ. Anh ta muốn vuốt ve và nâng niu không thôi chiếc răng rất có duyên ấy. Bích Ngọc xô nhẹ vai Hải ra, dục bước vài bước khó quanh quẩn để quay lại nhìn Hải, so vai rút cổ và kêu khẽ như một cô gái nhút nhát nhất trần đời. Không biết có ai thấy không, anh thiệt ẩu quá. Hải phì cười quơ tay chỉ vào khoảng trống. Trời sẩm tối, giờ ở đây khuất mà Ngọc. Bích Ngọc ngoe ngoẩy tiến lại. Không biết, khi không ai biểu anh làm em như vậy chi. Tiếng em đầu tiên và ngọt xớt ấy của Bích Ngọc làm Hải sững sờ. Anh ta chưa kịp nói gì thì Bích Ngọc đã xà lại và quy trách nhiệm cho anh ta luôn. Anh làm kỳ thấy mồ hà, em không biết tính sao nữa đây. Hải ngơ ngác rồi bực dọc. Có chuyện gì trời long đất lở sao Ngọc? Bích Ngọc kêu lên như đang phẫn nộ cùng cực. Trời ơi, còn hỏi tính khô nữa. Từ nãy giờ anh không biết anh làm gì sao? Hay là không phải anh? Hải thật thà cãi lại. Hôm người ta mới nói là bất quá chứ. Hải bật cười, Bích Ngọc sẵn giọng hạch luôn. Bộ tính ở đó cười trừ rồi quê sao chứ? Hải khựng lại. Thấy thế Bích Ngọc cũng cười rộ lên, rồi hăng hái cặp tay Hải lôi đi như không có việc gì xảy ra hết. Hải lững khựng bước theo, ngập ngừng lên tiếng. Chắc Ngọc trách gì tôi phải không? Bích Ngọc lắc đầu mạnh. Làm cho anh hết hồn chơi vậy mà. Hải nói cứng. Có gì đâu mà hết hồn. Bích Ngọc hất vai mình vào người Hải. Xí, mới dằn mặt sơ sơ mà coi bộ anh lúm rúm. Có điều em cần cho anh biết là em yêu anh. Tự nhiên Hải nhích người ra. Ngọc Dư biết là tôi còn... Bích Ngọc chặn lời anh ta liền. Cái đó thì kệ anh, em không cần biết tới. Và em chỉ biết em yêu anh là đủ. Hải lắp bắp. Coi, cái gì mà chớp nhoáng vậy? Đành rằng hồi nãy tôi có hơi quấy một chút, nhưng... Em không cần biết nhưng gì hết. Và em cũng chẳng cần phải bám riết vào hai cái hôn sơ sơ đó mà gây áp lực với anh. Vậy sao hồi nãy... Giỡn chơi một chút không được hả? Nhưng Ngọc cần biết rằng... Bích Ngọc chắc lưỡi liền miệng rầy ra. Đừng thắc mắc mà. Phần anh muốn tính sau đó thay kệ anh. Còn em yêu anh thì cũng thay kệ em. Hải rên rỉ. Yêu thương thì cũng phải có hai người. Có bên này bên nọ chứ. Thay kệ theo kiểu Ngọc nói đó sao được. Bích Ngọc lại chắc lưỡi. Mà em nói được. Như vậy bộ phiền phức cho anh lắm sao? Anh này khó tánh thấy mồ. Hải bước ngay xoay người lại để đứng ác trước mặt cô gái. Đâu phải việc giỡn đó Ngọc. Quan trọng và nguy hiểm ghê lắm. Giả tử như anh là một thằng không ra gì, rồi lợi dụng mấy lúc này, hay giả tỷ như anh có những giây phút hơi bậy một chút thì nguy lắm đó Ngọc. Bích Ngọc ung dung lôi nhẹ anh ta đi, cười giòn. Anh này kìa, một chục cái giả tỷ như vậy thì cũng để thay kệ em. Khỏe nhất hạng như vậy mà còn rên hoài sao? Khổ quá, Ngọc còn nhỏ Ngọc không hiểu. Xí, thua anh một tuổi chứ bấy nhiêu. nhưng Ngọc chưa hiểu biết chuyện đời. Thôi cho xin can, anh đó sức mấy mà khoe, bất quá cũng một cỡ như em. Đành rằng vậy, nhưng rủi ro. Bích Ngọc cười hồn nhiên. Mình còn nhỏ, có gì thì cha mẹ lo mà. Từ hồi nào tới bây giờ, anh có lo lấy chuyện gì được chưa? Cố nhiên là em không kể tới mấy thứ chuyện lặt vặt như sắm sửa, thay quần áo đi học. Hải thở dài sườn sượt và nín thinh. Bích Ngọc chợt đứng lại. Thôi, dẹp mấy thứ chuyện nhức đầu đó qua một bên. Bây giờ ngồi xuống đây nghỉ cái đã. Dứt lời, Bích Ngọc ngồi ngay xuống đám cỏ bên đường. Hải lừng khừng nhìn lên trời. Tối quá rồi Ngọc. Cô gái nói bướng. Bộ sắp đi ngủ rồi sao? Hay chẳng lẽ anh tính bỏ em đây về trước? Hải nhìn xuống. Em mặc đồ trắng coi như dơ. Bích Ngọc cười rộ. Anh này sao lo thứ chuyện gì đâu không hà. Cô ta nghiêm giọng ngay. Ngồi xuống với em một chút không được sao? Hải moi túi quần để rút khăn tay ra. Để tôi trải khăn cho Ngọc ngồi. Không cần, cái khăn đó chút xíu thì ăn thua gì. Mình có ngồi như ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài đâu hả? Cực chật đã, Hải phải ngồi xuống bên cạnh Bích Ngọc. Anh ta chợt tưởng đến những lần hò hẹn với Nguyệt và thở dài sừng sượt. Bích Ngọc cự nữ liền. Khổ quá à, trời tối nghe dế kêu bộ không đủ buồn hay sao mà anh lại còn phụ họa vô nữa. Hải rụt rè. Hay là mình nên về đi, Ngọc à? Có chuyện gì gấp thật sao? Không, nhưng Ngọc nên biết rằng tôi cũng chỉ là một người thường như thiên hạ. Bích Ngọc kêu lên. Em cầu anh như một người thường mà thôi. Đâu, để em nghe mạch coi. Anh có gì không phải là người thường không? Không đợi cho Hải nói năng gì thêm, Bích Ngọc xoay người chồm tới, áp đầu lên ngực Hải, làm như đang chăm chú nghe nhịp tim đập của Hải. Hải mặc sơ mi ngắn nên càng không dám rụt rịch để rút cánh tay bị kẹt bên hông ra. Anh ta cố nhớ đến Nguyệt, nhưng rồi chỉ nhớ xoay quanh những lúc thật bực mình vì Nguyệt vẫn khăng khăng lo xa. Bích Ngọc uể oải cựa mình. Hải có cảm tưởng như là cô ta chỉ lần xoay ngay trên cánh tay của mình. Đến lúc này Hải không thể biết gì hết và cũng không muốn kiếm cớ lẩn trốn. Hải điềm nhiên nhích người ra một chút để rút cánh tay lên. Bích Ngọc săn đón liền hỏi. Bộ mỏi tay hả? Hải chỉ còn nước chặn càn. Ừ. Bích Ngọc vội nhổm người lên, nhưng không phải để ngồi hẳn dậy mà chính để nằm dắt ngang lòng Hải. Hải chắc lưỡi nhưng không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Một chiếc xe hơi chợt quẹo vô con đường đá đỏ và hai ánh đèn pha quét ngang chỗ Hải và Bích Ngọc. Bích Ngọc vừa ngồi rộp dậy, vừa đưa tay che mặt, vừa cào nhau. Xe gì mà vô phép quá vậy? Hải cười nhẹ. Chắc người ta cũng như mình, họ tắt đèn rồi đó Ngọc. Bích Ngọc lại hối hả buông người nằm nhũi xuống lòng Hải như cũ và còn nói chừng. Ừ, thấy kệ họ anh à. Hải đâm ra khựng ngang. Anh ta ngồi thừ ra đó để ngó mông ra khoảng đồng trống mà bóng tối đã phủ từ lâu. Vài đốm đèn dầu le lói trong sớm xa, quay nhìn về phía Sài Gòn. Dừng ánh sáng của muôn ngàn ngọn đèn điện nơi ấy chiếu hực lên bầu trời, càng làm cho mấy đốm đèn dầu le lói giữa đồng kia thêm vẻ cô đơn và hẫm hiu. Tiếng một con le le bay lạc đàn, kêu kiếu kích, rối rít trên không, nhỏ dần rồi mất hẳn. Hải buồn ngàn vì xót nhớ đến một nơi thật xa xôi, nhớ đến Nguyệt. Bích Ngọc chợt hỏi. Sao ngồi trơ ra đó anh? Hải hất hàm về phía đồng trống như để chỉ cho cô gái xem. Mấy ngọn đèn dầu ở chỗ đó. Coi bộ leo he quá Ngọc à. Bích Ngọc nhõm đầu lên cằn nhằn. Từ hồi nào tới giờ anh chưa thấy đèn dầu lần nào hay sao chứ? Hải bật cười. Ngọc không biết đâu. Bích Ngọc chưng hửng. Biết cái gì? Hải ấp úng tìm cách nói xỏ luôn. Thì mình ở thị thành quen với đèn điện, đèn ni ông rồi, nên có lúc mình tội nghiệp cho mấy người ở đồng ruộng chỉ xài đèn dầu leo heo. Bích Ngọc cười mũi. Anh không nhè lúc như vậy mà cao hứng muốn tiến về nông thôn như người ta hô hào chứ? Hải phì cười rồi dõng dạc nói. Thôi mình về chứ. Bích Ngọc vội nằm rị xuống. Em không về đâu. Hải lắc nhẹ vai cô ta. Coi ở nhà đợi cơm. Em đã nói là em đi về trễ. Tính nằm dạ sao? Ừ. Hải chắc lưỡi. Thôi đừng giỡn nữa Ngọc. Bích Ngọc ngoe ngoẩy. Em không giỡn đâu nghe. Nhưng mình ở đây hoài. Anh sợ có lỗi với ai không? Hải khó chịu, mạnh tay dựng Bích Ngọc ngồi lại ngay thẳng. Tôi không muốn nghe Ngọc nói theo điều đó. Bích Ngọc thiếu điều muốn quát lên. Em cũng không muốn nghe anh nói giọng đó. ít ra anh cũng lịch sự một chút chứ. Hải phải xuống nước. Tội nghiệp mà Ngọc, tôi có ý gì khác đâu, chẳng qua trời tối quá, mình ở đây khá lâu rồi. Xí, đáng lẽ để em nói câu đó. Hải cố phân trần. Nhưng Ngọc không nghĩ rằng mình dại dột đi quá trớn hay sao? Em đã nói là thấy kệ em mà. Dầu sao tôi cũng phải giữ cho Ngọc. Bích Ngọc phát cười khan. Ai nhờ nhỏi anh hồi nào mà có gì đâu để anh phải lo quản như vậy. Rủi, Bích Ngọc chặn ngang. Với cái điệu bộ của anh còn lâu, mà rủi thì sao? Chẳng lẽ sau này em làm vợ anh không xứng sao? Hải sững sờ ngồi yên. Anh ta sực nhớ lại là đã có lần mình cũng từng thuyết phục Nguyệt bằng một luận điệu như thế. Và anh ta càng xót thương Nguyệt hơn. Đồng thời anh ta cũng thầm nhận rằng, dầu sao lý lẽ của Bích Ngọc diễn ra với mình cũng còn hợp lý và vững vàng hơn là những lời mà mình đã đem thuyết phục Nguyệt. Nguyệt e dè là phải lắm. Hết tập 3. Còn tiếp.